Đệ nhất danh sách, chương 814, Xúi dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc, bọn họ hiện tại việc cần phải làm hóa giải xuất ra chính là ba chuyện: đệ nhất kiện, giết đi hiện giữ tin tức trưởng quan; đệ nhị kiện, cướp bí mật ngục giam cầm Vương Huần cùng đại lừa dối đem thả xuất ra. Lấy đại lừa dối cùng Vương Huần thực lực tuyệt đối có thể trở thành thật lớn trợ lực, hơn nữa đại lừa dối trong thư cũng đã viết, hắn sẽ cùng trong ngục giam cái khác mấy cái siêu phàm giả thương lượng hảo, một chỗ đại hưng Tây Bắc. Để tam món, chính là mang theo những người này, cùng đi cứu Vương Huần hơn 200 hiệu huynh đệ. Dương Tiểu Cận nghe Nhâm Tiểu Túc phân tích về sau hiếu kỳ nói. Đại lừa dối có thể nói động bí mật trong ngục giam cái khác siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Ta cảm thấy có hẳn là thật khó khăn, bất quá nhìn hắn truyền đi ra tin tức nói như vậy ung dung, ta sẽ tin hắn một lần. Hơn nữa những người này cho dù không có cách nào khác đại hưng Tây Bắc xuất ra về sau cũng nhất định sẽ gây ra hỗn loạn, nghĩ biện pháp thoát thân, hàng rào loạn lên chung quy so với không loạn hảo. Ừ, Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Vậy ấn ngươi nói, lúc này đại lừa dối đang cách phòng nhỏ đối với bên cạnh siêu phàm giả nói. Ngươi hãy nghe ta nói a đại huynh đệ, ngươi tín mệnh à, bên cạnh siêu phàm giả ồm ồm nói. Không tin, đại lừa dối bị nghẹn, hắn nghĩ nửa ngày nói. Vậy chúng ta lại tới a, ngươi tin tưởng duyên phận à, không tin. Đại lừa dối tức giận, ngươi như thế nào cái gì đều không tin a, ngươi như vậy xảy ra vấn đề ta cho ngươi giảng, quảng cáo. Kết quả đối phương chậm rãi từ từ nói, tất cả mọi người là làm công tác tình báo, đại lừa dối ta nghe nói qua ngươi, ngươi những năm nay có thể giày vò đi Tây Bắc không ít người, lại không thiếu ta một cái. Ngươi không đồng nhất, đại lừa dối nói, lần này đi vào ta chính là chạy ngươi tới đấy. Bên kia bên cạnh Vương Huần đột nhiên mở miệng, đừng tin hắn là chạy ta. Đại lừa dối bị Vương Huần đột nhiên đổi như vậy một chút đều cho đổi bối rối. Ngươi không giúp đỡ còn chưa tính khác chuyện xấu được không? Này mấy cái siêu phàm giả tất cả đều nhốt tại đồng nhất dãy đặc thù trong phòng giam, tất cả nhà tù đều là kim loại đắp nên thành, chắc chắn vô cùng. Vương Huần thử qua, lấy hắn năng lực căn bản ra không được. Bất quá thiết kế vẫn có chút chỗ thiếu hụt, cầm siêu phàm giả giam chung một chỗ là có tai họa ngầm, kiến tạo bí mật ngục giam thời điểm siêu phàm giả trả lại không biết tại lợi hại như vậy nha. Về sau, Khổng Thị nghĩ lại cải tạo một chút bí mật ngục giam, cầm siêu phàm giả đều cách ly khai mở, có thể bọn họ phát hiện những cái này siêu phàm giả sống chung một chỗ cũng một mực bình an vô sự, nhà tù cũng xác thực rắn chắc sẽ không cử động nữa. Thời điểm này đại lừa dối kiên nhẫn giải thích nói. Ta lần này đi vào là hướng về phía hai ngươi tới, ngươi gọi Quý Tử Ngang đúng không, vốn là Châu Thị tin tức hai chỗ trưởng phòng, về sau ở trong hàng rào giết đi một cái chiếm lấy dân nữ thương nhân, đã bị điều đến ba chỗ phụ trách công việc bên ngoài, về sau phía trên thương nhân này Châu Thị đệ tử muốn tuyệt hậu hỏa, liền đem hành động của ngươi bán cho Khổng Thị, lúc này mới dẫn đến ngươi bị bắt bộ. Ta nói đúng hay không? Gọi là Quý Tử Ngang hán tử trầm mặc không có lý đại lừa dối. Đại lừa dối hàm chứa ngạo khí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Tây Bắc cũng không là người nào đều muốn, chỉ là ta Trương Mỗ người khâm phục cách làm người của ngươi, cảm thấy ngươi thích hợp tại ta Đại Tây Bắc cộng sự, mới đi như vậy một chuyến. Ngươi muốn đi với ta Đại Hưng Tây Bắc cũng không cần khâm phục báo, liền đi kỷ luật giám sát ủy ban, thấy được chuyện bất bình ngươi muốn giết người nào thì giết người đó, nếu như ta Trương Mỗ người nói không giữ lời, ngươi liền đem con của ta Trương Tiểu Mãn đầu hái xuống đường bóng đá. Quý Tử Ngang vừa trầm lặng yên nửa ngày, hắn nhìn hướng này bên người băng lãnh nhà giam. Nơi này tất nhiên, cả ngày không thấy dương quang, hắn dường như đều nhanh quên ánh mặt trời chiếu ở trên làn da là cảm giác gì, trong ngục giam băng lãnh phong từ lông tơ thượng thổi qua, giống như là có một con kiến hoặc nhện bò qua đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hắn mỗi phân mỗi giây đều muốn rời khỏi nơi này, nhưng như thế nào rời đi? Nơi này giống như là giam cấm hắn âm phủ, Quý Tử Ngang thanh âm cô đơn nói. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ta cho ngươi biết tiến vào nơi này cũng đừng nghĩ đi ra, ba người chúng ta liên thủ cũng không được. Đại lừa dối thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ta toán qua, trong vòng ba ngày, tất có người phá cửa mà vào cứu chúng ta ra ngoài, nếu như ta đoán chắc ngươi liền cùng ta đi có thể chứ? Quý Tử Ngang không có trả lời, đại lừa dối lần nữa nói đến, vậy xa hố Châu Thị của ngươi đệ tử ta đã thay ngươi giết, ngươi vợ con không chết cũng bị ta cướp đi Tây Bắc. Quý Tử Ngang ta hỏi lại ngươi một lần, nếu như trong vòng ba ngày có người tới cứu chúng ta, ngươi có theo hay không ta đi? Quý Tử Ngang sửng sốt một chút, bọn họ không chết. Vương Huần cùng đại lừa dối đột nhiên nghe được bên cạnh kia Quý Tử Ngang bắt đầu điên cuồng đấm bóp phách tường kim loại, tất cả bí mật ngục giam phảng phất đều rung động bắt đầu chuyển động tựa như Quý Tử Ngang lớn tiếng nói. Đại lừa dối, ngươi đừng gạt ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, hai ta đời này liền ở trong lao hảo hảo vui đùa một chút. Đại lừa dối cười lạnh nói, con của ngươi năm nay khảo thi lớp học đệ nhất danh, lão bà ngươi ngay tại 178 cứ điểm trong nhà xưởng đi làm, ta nghe nói lão bà ngươi người theo đuổi còn rất nhiều, bất quá cũng bị nàng cự tuyệt nói phải đợi ngươi tìm nàng. Bất quá ta xem chừng trong thời gian ngắn coi như cũng được, thời gian dài cô nhi quả mẫu. Đại lừa dối nói qua kích thích Quý Tử Ngang, bất quá Quý Tử Ngang cũng không có tức giận, hắn chậm rãi tỉnh táo lại hỏi. Ngươi nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Chấm, hắc hắc, đại lừa dối gối lên cánh tay nằm ở chính mình băng lãnh cứng rắn trên giường cười nói. Có lẽ không dùng được 3 ngày, quảng cáo. Khổng thị tổ chức tình báo ngoại nhất mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng liên tục có người ra ra vào vào, 31 hiệu hàng rào trong đã loạn thành hỗn loạn, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh oanh minh, phảng phất chiến tranh tiến đến đồng dạng. Trên đường khắp nơi đều là chạy ra ra môn cư dân, ngoại trừ phương Bắc những vật khác nam phương hướng miệng cống vị trí đã sớm hội tụ đại lượng cư dân, đều là nghĩ đuổi tại hỏa trùng đánh tới lúc trước chạy đi. Lúc này bận rộn nhất chính là tổ chức tình báo cùng cảnh vệ binh sĩ là muốn tác chiến, mà tổ chức tình báo thì là bị vấn trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giữ tin tức trưởng quan Vương Từ Dương vội vàng đi ra cao ốc sau lưng trả lại đi theo mười mấy tên tùy tùng, có người nóng bỏng cho hắn phủ thêm áo khoác. Trưởng quan, thời điểm này ngài muốn đi đâu? Vương Từ Dương tức giận nói, ta đi thì sao, ta đi thấy lão bản, cho các ngươi những cái này ngu xuẩn chùi đít. Hỏa trùng người đều lẻn vào hàng rào, chúng ta lại một chút tin tức đều không có, lão bản gọi điện thoại hỏi ta có phải hay không liên thủ với hỏa trùng. Tổ chức tình báo một đám người câm như hến, mọi người đều biết lần này. Sau khi đi qua tổ chức tình báo e rằng muốn đối mặt đại thanh tẩy. Vương Tử Dương lạnh lùng nhìn xem trước mặt đám người kia, không nói một lời lên xe. Có thể xe của hắn vừa khai ra đi không bao xa, chỉ thấy lái xe khẩn cấp đạp xuống phanh lại, Vương Tử Dương vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, sau đó liền qua cửa sổ xe thấy được đường dài phần cuối đang có một đôi thiếu niên nam nữ đâm đầu đi tới, thiếu niên trong tay còn cầm hắc sắc đao, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Biển số xe đối mặt, hắn qua cửa sổ xe nhìn xem Vương Tử Dương vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cười nói. Ảnh chụp cũng đúng lên, chính là hắn. Mọi người ngủ ngon, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.